Cô còn chưa kịp hiểu rõ thì Hạ Tiều đã chạy vèo ra khỏi phòng. Chú lão Mao đấy à? Cậu đứng dưới phòng khách tầng 1 nghển cổ ngóng lên tầng 2. Chấm, đừng kêu toáng lên thế. Nghe thấy rồi, tôi đang lấy thuốc đây. Một giọng nói từ trên tầng vọng xuống. Đúng là lão Mao thật. Hạ Tiều trông thấy một bóng người hắt lên lan can tầng 2. Từ gian phòng bên trái chuyển sang gian phòng bên phải. Rồi có thứ gì đó bị kéo dài. Một giây sau, cậu lập tức nghe thấy tiếng vỗ cánh. Một cái bóng thoăn thoắt như ưng lao thẳng xuống từ trên tầng 2. Bay ngang qua trước mặt cậu rồi liệng vào trong phòng. Cặp cánh dang rộng như cánh quạt. Thấp thoáng sắc vàng. Nó lượn một vòng trong phòng rồi vững vàng đậu xuống đầu vai Văn Thời. Y hệt mỗi ngày trên núi Tùng Vân năm nào. Nó dùng giọng nói không mấy êm tai bảo. Thông thường cơ thể không lớn được là do thể chất suy nhược. Linh thần quá yếu. Không trèo chống nổi. Lão Mao nói được một nửa. Mắt chim thoáng liếc nhìn ngón tay của Văn Thời. Trên ngón tay vị tổ tông bản mini này vẫn còn quấn sợi dây rối nhuốm máu chẳng biết từ thuở nào. Loại dây rối này chính là vật có thể phản ánh được sự mạnh yếu trong tiềm thức và linh thần của khôi lỗi sư nhất. Càng suy yếu thì dây rối càng căng cứng. Ngược lại càng mạnh thì dây rối sẽ càng linh hoạt. Mà dây rối của Văn Thời lại giống như có sinh mệnh. Nó đang rung giật không chịu khuất phục. Cố gắng dương nanh múa vuốt để thoát ra ngoài. Mỗi tội chưa kịp chạy thoát thì đã bị Văn Thời lẳng lặng đè chặt. Đây là một cuộc chiến trong thầm lặng. Vị trí của lão Mao được trời ưu ái. Vừa khéo thấy hết mấy động tác nhỏ của Văn Thời. Lão chưa nói xong thì đã không thể nói tiếp được nữa. Linh thần yếu cái chim. Trò lừa này cũng chỉ để lừa thằng nào siêu đần thôi. Lão Mao chẳng thèm phân tích nữa. Lão dùng ngữ điệu bình thản và giọng chim quang quác bảo. Tìm xong thuốc rồi. Đi ngâm bồn tắm đê. Dọa dẫm ai đấy? Ảnh trên bế thời mini. Dưới bonus bế thời bản ngọt nước. Tén tèn ten, cách chương.